Nếu mấy tên tiểu tử này thật sự lợi hại như vậy thì làm sao có thể để cho nhiều thủ hạ của tên Kim Ngọc Bảo kia chạy trốn được như vậy? Hơn phân nửa là do tên Kim Ngọc Bảo kia khinh địch nên mới bị mấy tên tiểu tử kia vây công giết chết. Nhưng thật sự là không ngờ hôm nay gặp mặt, sự thật đã vượt quá sở liệu của hắn. Những người khác không nói, chỉ riêng tên tiểu tử 12-13 tuổi đang chiến đấu với hắn cũng đã có tu vi tam phẩm. Không sai biệt lắm so với hắn cũng đủ khiến hắn giật mình rồi. Mà càng làm cho hắn kinh hãi là tên tiểu tử này không chỉ tu vi cao mà công phu cũng kinh người. Sử dụng song chùy đến xuất thần nhập hóa. Nếu không phải bản thân hắn cũng có bổn sự thì có lẽ sớm đã bẹp dí dưới song chùy của tiểu tử này rồi. Hơn nữa, đám thủ hạ hắn mang theo lần này lại đang bất phân thắng bại với đám gia đinh của Ô Phủ. Nhân số của Ô Phủ tuy không bằng được thủ hạ của hắn nhưng mấy tên tiểu tử kia đều có tu vi nhị phẩm lấy 1 chống 10 mà bản thân hắn lại bị tên tiểu tử cổ quái này cầm chân không thể thoát thân cứu viện được nên không khỏi khẩn trương. Mà càng khẩn trương thì càng nóng nảy, động tác sẽ có sơ hở. Do đó sau vài đợt công kích, bởi vì phân thần nên tiên ảnh của hắn đã bị song chùy của tiểu báo tử xé rách không ít lần. Thân thể cũng mấy lần bị đập trúng dọa hắn toàn thân mồ hôi lạnh đánh ra một chiêu rồi lui về sau. Mà cũng vì cái lui này mà hắn gặp phiền toái càng lớn hơn. Tiểu báo tử căn bản chính là một tên không hề buông tha. Chùy pháp cũng vô cùng mãnh liệt chỉ có tiến không lùi cho nên hắn rất thích khi đối phương lui lại. Bởi vì khi đối phương lui lại thì chùy pháp của hắn sẽ càng thuận thế mà tới. Thế tới càng lúc càng mãnh liệt, tốc độ cũng cực nhanh. Hắc Tam nương tử muốn tách ra khỏi vòng chiến nhưng lại bị song chùy của tiểu báo tử đè ép không thể nào xuất ra được. Tiên ảnh của hắn sau vài lần chống đỡ đã bị song chùy của tiểu báo tử mạnh mẽ bao trùm vào trong. Hắc hắc, Hắc Tam nương tử, chỉ bằng chút bổn sự đó của ngươi mà cũng dám vác mặt đi làm đạo phỉ. Có phải là ngại mạng quá dài không? Tiểu báo tử vừa đánh vừa hắc hắc cười nhạo Hắc Tam nương tử. Tiểu tử, người đừng cao hứng quá sớm. Hắc Tam nương tử bị tiểu báo tử chọc giận muốn thổ huyết, khuôn mặt đen thui của hắn cũng biến thành một màu tím xanh. Trường tiên trong tay nỗ lực chống đỡ song chùy của tiểu báo tử, thở dốc từng hơi, nói: đừng nói ngươi chỉ mới thoáng áp chế được, mà cho dù ngươi có thể thắng ta thì sao? Hiện tại cả Trung Hòa quận thành đã bị thánh giáo của ta đánh hạ. Ngươi cho rằng chỉ bằng tu vi tam phẩm của ngươi là có thể bình an sao? Lúc này nếu ngươi không thừa cơ chạy đi chẳng lẽ muốn cùng bị vây hãm với cái quận thành này sao? Chủ ý không tệ. Bất quá, cho dù các ngươi đã đánh hạ cái quận thành này thì sao? Chẳng lẽ các ngươi dám huyết tẩy cả thành sao? Mà cho dù các ngươi dám huyết tẩy cả thành thì các ngươi dám động tới Ô gia sao? Nếu các ngươi dám động vào Ô gia thì chỉ bằng vào đám đạo phỉ các ngươi có thể ngăn đón được ta sao? Huyết tẩy cả thành đương nhiên là không rồi. Ô gia thì chúng ta tất nhiên cũng sẽ không ngu ngốc đi khinh động. Bất quá nếu tiểu tử ngươi cho rằng bằng vào tu vi tam phẩm của ngươi có thể tung hoành ở nơi này thì nhầm rồi. Lần này vì đánh hạ Trung Hòa quận thành, thánh giáo của ta đã cử tới 3 vị hộ pháp cùng với thân truyền đệ tử của giáo chủ. Bọn họ đều là đoán cốt giới cao thủ, ngươi cho rằng bằng vào cặp song chùy của ngươi có thể ngăn trở được sao? Chúng ta không dám động tới Ô gia, những Ô phủ này thì khác. Chẳng lẽ ngươi không biết trong Ô phủ này Ô Vân Thiên có một cái bí thất cất giấu không ít vũ khí hắn tham ô bao nhiêu năm qua sao? Đám vũ khí này chắc chắn thánh giáo sẽ không buông tha. Cho dù ngươi có chống được ta thì có thể chống được mấy vị hộ pháp sao? Vậy cũng đúng. Cao thủ đoán cốt giới không phải cỡ như chúng ta có thể ngăn cản. Ánh mắt của tiểu báo tử đột nhiên phát lạnh. Thanh âm hai người nói chuyện tuy không lớn nhưng đều lọt vào tai của mọi người xung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, mục tiêu, Thiên Long Thần Sơn, thượng. Đặc biệt là mấy người Kim Nam Thanh vừa nghe xong thì lập tức biến sắc. Động tác tự nhiên cũng chậm lại vài phần. Sư huynh, làm sao bây giờ? Đoan Chính Minh dùng sức đánh bay một tên báo hỏa giáo đồ rồi vọt tới bên người Kim Nam Thanh hỏi. Cái thành này đã bị vây hãm, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Dù sao mục tiêu của bọn chúng cũng là Ô Phủ, hẳn sẽ không động tới kho ở phân mộ. Hơn nữa, lời hắn còn chưa dứt thì từ đằng xa đã truyền tới một tràng tiếng vó ngựa rầm rộ, bụi bốc lên mù mịt. Rất hiển nhiên là có một đại đội nhân mã đang hướng tới bên này. Kim Nam Thanh đánh mạnh mấy chiêu bức lui đối thủ của mình rồi nhảy về phía sau, nói: "Các vị sư đệ, nơi này không thể ở lâu, chạy ra trước tính sau." Dứt lời hắn liền chạy vào trong ô phủ, đám người còn lại kể cả gia đình của ô phủ cũng đều lui lại. Tiểu báo tử đập mạnh song chùy bức lui Hắc Tam nương tử, cười nói: "Ngươi đúng là rất thông minh, giảm đi rất nhiều khí lực, đáng tiếc là cái công lao này ngươi đoạt không tới tay rồi." Dứt lời, tiểu báo tử vung song chùy quét ngang rồi, tung người lên, nhưng lại không giống những người khác chạy vào ô phủ là phóng tới theo hướng ngược lại. Lúc bái hỏa giáo đánh hạ Trung Hòa quận thành thì khắp nơi đều đại loạn. Đám bái hỏa giáo này phần lớn đều là ô hợp nên khi vào thành chúng không khác gì bầy sói lao vào đàn cừu cướp giết khắp nơi không có gì có thể ước thúc được. Trừ những nơi bái hỏa giáo đã ra nghiêm lệnh không được tùy ý xông vào thì những nơi còn lại chỉ còn là một đống bừa bộn. Đặc biệt là những phủ đệ giàu có càng là nơi bị tập trung cướp bóc nhiều nhất. Tiểu báo tử một đường hướng về phía nam cách xa ô phủ nhằm tránh đi đại quân của bái hỏa giáo. Nếu gặp phải mấy tên lạc lối liền một chùy tiễn đưa. Tu vi hiện tại của tiểu báo tử đã tới tam phẩm, ở trong thành này cũng đã được xem là người có thực lực số 1 số 2. Trừ mấy tên cao thủ đoán cốt giới của bái hỏa giáo mới vào thành ra thì không có ai là đối thủ của hắn. Ai, thật là phiền phức, chỉ là một chút hàng hóa làm sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy chứ. Tiểu báo tử một cước đá bay một cái thi thể phía trước, sắc mặt trầm xuống. Tuy hắn đã sớm dự đoán sẽ có náo động lớn xảy ra nhưng khi thực sự gặp phải tình cảnh công thành giết chóc loạn xà ngầu vẫn có chút không thích ứng được. Hắn cũng đã giết người, mà giết cũng không ít. Thế nhưng người hắn giết đều là địch nhân của hắn. Nhưng lúc này đây, đám bái hỏa giáo mặc dù chưa tới mức gọi là huyết tẩy cả thành nhưng quân kỳ thật sự rất kém. Giáo chúng của bọn chúng khắp nơi giết chóc, Trung Hòa quận thành cũng có thể xem là một đại thành, nhân số không ít, người giàu cũng khá nhiều nên khi thành bị vây hãm thì lập tức trở nên như địa ngục trần gian. Khắp nơi đều là thi thể ngổn ngang, tiểu báo tử lần đầu tiên gặp phải cảnh này nên vốn dự định của hắn là thừa dịp hỗn loạn chạy ra khỏi thành nhưng mà càng đi tới trước, chứng kiến càng nhiều cảnh tượng hắn nhìn không được đã ra tay, bất chi bất giác đã giết mười mấy tên giáo chúng của bái hỏa giáo để cứu người. Thật sự hắn rất muốn cứu nhưng cứu không hết được. Trong Trung Hòa quận thành hiện giờ khắp nơi đều có đám giáo chúng đang cướp bóc, hắn làm sao có thể giết sạch được. Sau khi đá văng cái thi thể của một tên giáo chúng hắn vừa giết, chạy tới một chút lại gặp cảnh tượng mấy tên giáo chúng khác đang vây quanh một cô gái muốn bức hiếp nàng. Cô gái kêu khóc vùng vẫy nhưng làm sao có thể chống đỡ được với đám giáo chúng như lang như hổ này. Tiểu báo tử tự nhiên là nhìn không được, một chùy đập chết đám giáo chúng kia. Đợi đến lúc cô gái kịp phản ứng lại thì bóng dáng tiểu báo tử đã sớm không thấy đâu nữa. Mẹ nó, sớm biết như vậy thì ta đã không vào trong thành rồi. Tiểu báo tử ở trong thành xông xáo chém giết một hồi thì cảm thấy hối hận, trong lòng rất khó chịu. Sau khi ra khỏi thành quay đầu nhìn lại cả thành chìm trong khói bụi mịt mù kèm theo những tiếng khóc la thảm thiết. Tiểu báo tử tay cầm song chùy siết chặt nhưng trong lòng lại cảm thấy đầy bất lực. Trừ tiểu báo tử ra thì trong thành cũng có vài người thoát được ra ngoài. Nhưng người này cũng xem như nhanh nhạy thấy tình hình không ổn liền tập trung một chỗ cùng nhau chạy ra ngoài thành. Đối với mấy người chạy ra khỏi thành này đám giáo chúng cũng không truy kích. Trên thực tế Trung Hòa quận thành có 4 đại môn, 12 tiểu môn, đám tặc binh bái hỏa giáo này cũng không thể nào chiếm giữ hết được mà quan binh trong thành cũng đang chống cự kịch liệt nên bọn chúng cũng không thể nào dư hơi đi quan tâm mấy con cá lọt lưới này. Tiểu báo tử thấy trong mấy người chạy ra ngoài thành này cũng có mấy vị sư huynh của hắn và người của Phi Hổ Tiêu Cục. Đội ngũ hai bên tập trung lại mang theo nữ quyến, trong đó có cả nữ quyến của Ô Vân Thiên. Tựa hồ cũng đã trải qua không ít trận chém giết nên toàn thân đều đẫm máu. Nhưng khi nhìn kỹ lại vẫn thấy thiếu mấy người. Trong mấy vị sư huynh của hắn hiện tại chỉ thấy Kim Nam Thanh, Đoan Chính Minh và một người nữa, còn ba người khác không thấy bóng dáng. Trong đám nữ quyến của Ô Vân Thiên cũng chỉ thấy có Ô Ngọc Châu và mẫu thân của nàng, còn những cơ thiếp khác cũng không thấy ai. Tiểu báo tử thầm nghĩ một lát rồi quyết định không tới tụ tập cùng bọn họ. Hắn muốn nhân cơ hội này đi tới Thiên Long Thần Sơn một chùy yến đem việc mà Mã Đại Tiểu Thư nhờ hắn làm cho xong, mà đây cũng là ý tứ của Tử Ung. Hiện tại dù sao mọi người xem như cũng đã bị đám tặc binh Bái Hỏa giáo tách ra, mà Thiên Long Thần Sơn cũng cách nơi này chưa tới nửa tháng lộ trình. Hiện tại binh hung chiến nguy nên hắn cũng không sợ người khác hoài nghi. Đã quyết định nên tiểu báo tử cũng không trì hoãn, tung người lên một con ngựa gần đó nhắm hướng nam lao đi. Cản Châu, Thiên Long Thần Sơn, Thiên Long Đạo. Lúc này trời mưa rất lớn khiến trọn cả Thiên Long Thần Sơn như bao phủ trong sương mù mờ mịt, khiến cho hào khí của Thiên Long Thần Sơn dường như cũng bị ảnh hưởng mang theo mấy phần âm trầm. Thiên Long Thần Sơn rất lớn, phương viên tới mấy vạn dặm, mà sơn môn của Thiên Long Đạo chỉ chiếm lấy mấy đỉnh núi trong đó mà thôi. Xuyên qua màn mưa có thể thấy trên núi loáng thoáng rất nhiều đình viện, đạo quan, động thiên phúc địa. Những kiến trúc này không phải đều thuộc về Thiên Long Đạo, một ít trong đó là của một ít cường giả ẩn tu. Thiên Long Đạo cho dù có mạnh hơn nữa cũng không thể nào đem phương viên mấy vạn dặm Thiên Long Thần Sơn chiếm trọn được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, mục tiêu Thiên Long Thần Sơn. Hạ, đương nhiên, Thiên Long Đạo mặc dù không chiếm lấy được toàn bộ Thiên Long Thần Sơn, nhưng từ lúc tông môn sáng lập đến nay cũng đã được mấy ngàn năm. Đệ tử trong tông liên tục ở trong Thiên Long Thần Sơn này khai sơn tán địa. Hôm nay ta chiếm núi này, ngày mai ngươi chiếm hồ kia, ngày khác chúng ta chia cắt đỉnh núi này. Cho nên đến hiện tại Thiên Long Thần Sơn tuy vẫn không hoàn toàn thuộc về Thiên Long Đạo, nhưng đám cường giả ẩn tu nơi này hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút liên quan với Thiên Long Đạo. Bởi vậy, Thiên Long Đạo trên danh nghĩa không có hoàn toàn chiếm lấy Thiên Long Thần Sơn, nhưng tính ra cũng không khác gì đã chiếm toàn bộ. Trong một đình viện ở sâu bên trong Thiên Long Thần Sơn, cái đình viện này rất lớn, gần như chiếm trọn cả một ngọn núi. Cả đình viện dựa theo địa thế chập trùng của ngọn núi mà kiến tòa thành, giống như cùng với ngọn núi là một thể vậy. Bên trong đình viện, lầu các, mái đình nối dài liên miên, xuyên qua màn mưa nhìn vào không khác gì chốn tiên cung mộng cảnh. Một cái biệt viện ở sau trong đình viện có một cái tiểu đình, trong tiểu đình đang có một nam tử trẻ tuổi ngồi xếp bằng tuổi chừng 28-29. Trước mặt nam tử là một cái hồ nước nho nhỏ xinh xắn. Bên cạnh hắn có hai lão giả và một người trung niên đang tức giận gào thét lên với nam tử. Tên hỗn đản này, ngươi là một đứa nghịch tử, một tên bất hiếu. Trung niên nam tử này khí chất vốn rất ung dung điềm tĩnh, nhưng hiện tại đã không thể nào giữ được phong độ nữa rồi. Vì một nữ nhân mà cái gì ngươi cũng không để ý nữa sao? Vì một nữ nhân mà ngươi dám đem lợi ích của gia tộc ném qua một bên? Đủ rồi. Một trong hai lão giả có râu tóc bạc phơ lên tiếng cắt lời trung niên nam tử. Sắc mặt cũng hết sức khó coi, nói với nam tử trẻ tuổi. Hư nhi, ta hỏi con một lần nữa, con rốt cuộc là đi hay không đi? Không đi. Nam tử trẻ tuổi nãy giờ vẫn ngồi im nhắm mắt, mở miệng phun ra hai chữ. Ngươi. Trung niên nam tử lại nổi giận, nhưng lại bị lão giả tóc bạc kia đập một cái lên gáy, cả giận quát. Ngươi sinh ra nhi tử cũng tốt lắm, đem mặt mũi của Lôi gia ta quẳng hết mà. Trung niên nam tử từ dưới đất đứng lên, không dám nhiều lời, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lôi Hư đang ngồi trước mặt, đưa tay lên muốn cho tiểu tử kia một đấm. Đúng lúc này thì lão giả còn lại đột nhiên ho khan vài tiếng. Lão giả này hình tượng gần như đối lập với lão giả tóc trắng, bởi vì râu tóc của hắn đều là một mày đen tuyền. Hai vị Lôi thủ tọa đã có việc bận không tiện xuất mã nên chúng ta cũng không dám cưỡng cầu, xin cáo từ. Dứt lời, hắn liền hướng hai người ôm quyền, xoay người muốn rời đi. Đợt một chút, Ngọc trưởng lão, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn a. Không cần bàn bạc, ta nhất định sẽ không đi. Lôi Hư đột nhiên mở mắt ra, liếc nhìn ba người rồi nói với tên được gọi là Ngọc trưởng lão, Ngọc trưởng lão. để cho vương thủ tọa hoặc niệm thủ tọa đi đi. Lần này, tên tiểu minh vương của bái hỏa giáo tự thân xuất mã, chỉ sợ là âm mưu khôn lường, có hai người bọn họ có lẽ có thể áp trận được. Cũng chỉ có cách như thế thôi. Ngọc trưởng lão than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lôi hư có chút cổ quái, nói, Lôi thủ tọa, kỳ thật việc này ngươi mới là lựa chọn thích hợp nhất a. Lôi hư chỉ cười cười không trả lời. Trung niên nam tử và lão giả tóc bạc còn muốn nói thêm gì nữa nhưng thấy Ngọc trưởng lão cười khổ bỏ đi thì hai người liền vội vàng đuổi theo sau. Trước khi đi còn quay đầu lại trừng mắt nhìn Lôi hư một cái mới vung tay áo lên đuổi theo. Ngươi không sợ đem lão tử của ngươi tức chết à? Đợi đến khi ba người đi xa thì một bóng người từ trong màn mưa hiện ra. Người này một thân thanh y, đi trong mưa nhưng trên người lại không dính chút nước nào, chậm rãi bước về phía tiểu đình. Sự tình lần này chính là thời cơ rất tốt để lập đại công a. Ngươi cũng không muốn đi? Lôi hư cười nói, cho dù ta có muốn đi thì cũng không tới lượt ta, bọn họ tám phần sẽ tìm Vô Song. Vương xà bất đắc dĩ nói, Vô Song có lẽ cũng sẽ không đi. Lôi hư nói, Vương xà nhíu mày, có chút kinh ngạc nói, nàng cũng không muốn đi. Tại sao? Nàng hình như có việc riêng gì đó, cũng không có nói rõ với ta. Lôi hư lắc đầu, nói, à, chuyện ẩn kia ngươi nghe ngóng thế nào rồi? Lần này Minh Nghĩa Kinh nằm trong thế bắt buộc rồi, ngươi có phiền toái rồi a? Ồ, vậy sao? Ta biết ngươi rất tự tin, thực lực cũng rất mạnh nhưng từ tin tức ta nhận được thì ngày đón dâu không chỉ có cao thủ của Minh Nghĩa Kinh, người của Kim Quang Động cũng sẽ xuất hiện. Kim Quang Động? Là ai xuất mã? Vừa nghe tới ba chữ Kim Quang Động, hai mắt Lôi hư đột nhiên rực sáng, thanh âm cũng trở nên trầm trọng. Cao Ngọc Lâu, hắn đến giúp vui à? Lục Thiếu Du là tên đệ tử mà lão quái vật trong Kim Quang Động kia thương yêu nhất. Lục Thiếu Du muốn kết hôn, tất nhiên lão quái vật sẽ không muốn có chuyện ẩn gì ngoài ý muốn xảy ra. Sao nào? Có muốn ta làm thịt tên Cao Ngọc Lâu này trước không? Nếu ngươi thật sự muốn giúp ta thì hãy giúp ta nghĩ biện pháp mang Linh Lung ra ngoài là được rồi. Ngươi điên à? Tới Mã gia tìm phiền toái. Ngươi cho rằng ta có con mắt thứ ba hả? Vương xà vừa nói vừa vung vẩy cây quạt trong tay. Ta tình nguyện đợi đến lúc Lục Thiếu Du đem nàng ra khỏi Mã phủ rồi mới đi náo cho long trời lở đất, so với việc chạy tới Mã phủ nháo còn vui hơn. Bất quá, mất lão già kia nhìn chằm chằm vào ngươi như thế thì ngươi xác định đến lúc đó có thể thoát thân được sao? Ta tự có biện pháp. Lôi hư nói xong lại tiếp tục nhắm mắt. Ta thật sự nghĩ không ra ngươi vì sao không muốn giết Lục Thiếu Du. Nếu giết hắn rồi không phải mọi chuyện dễ dàng sao? Ngươi đã không giết lại còn không cho ta đi giết nên sự việc mới tới nước này. Bây giờ đi giết tên Cao Ngọc Lâu kia chỉ tổ đánh rắn động cỏ, đem sự việc càng làm cho phức tạp thêm. Chuyện này coi như ta nợ ngươi. Yên tâm đi. Cho dù ngươi đến lúc đó không thoát thân được thì ta cũng cam đoan sẽ đem nữ nhân của ngươi đoạt về cho ngươi. Vương xà xếp quạt lại hung hăng vỗ vào lòng bàn tay mình một cái. Nói tiếp, nhưng mà nếu không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn không nên vạch mặt a. Lần này mượn cơ hội ra ngoài ta phải đi tìm vài tên giúp đỡ mới được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 175. Gặp vương xà trên đường cái gọi là quyền ý. Thượng, Thiên Long Thần Sơn. Thiên Long Thần Sơn mặc dù rất rộng lớn nhưng muốn tới Thiên Long Đạo chỉ có thể đi qua khe núi Độc Long, Độc Long Dụ. Tiểu báo tử sau khi ra khỏi Trung Hòa quận thành tiếp tục trải qua mấy ngày phong trần mệt mỏi rốt cục cũng đã tới được chân núi Thiên Long Đạo. Khi đến phụ cận hắn cũng không dám phóng ngựa chạy như điên mà tìm tới một thị trấn nhỏ cách Độc Long Dụ khoảng 3-4 dặm dừng lại nghỉ ngơi. Thị trấn này chỉ là một thị trấn rất bình thường, nhân khẩu cũng không nhiều, chỉ có một cái khách điếm. Tiểu báo tử thuê một gian phòng trong đó rồi gửi ngựa lại, sau đó thẳng hướng Độc Long Dụ đi tới. Đi đến dụ khẩu hắn liền lấy miếng ngọc bội mã linh lung đưa cho ra để tránh khỏi phiền toái ngoài ý muốn. Mấy vụ việc như có người tới trước sơn môn của tông môn đại phái bị đánh chết không ít, tiểu báo tử cũng không muốn làm một con quỷ chết oan. Nắm chặt ngọc bội trong tay, tiểu báo tử tiến vài bước tới trước. Ngay lúc sắp tiến vào trong dụ khẩu thì dụ khẩu lóe lên, một người từ bên trong bước ra. Ồ, hà, thấy rõ diện mạo người này, tiểu báo tử không khỏi có chút sững sờ. Bởi vì người này không ai khác chính là Vương Xà. Hắn vẫn mặc một bộ thanh y như trước, tay cầm quạt xếp, bộ dáng tiêu sái chậm rãi bước tới. Khi nhìn thấy tiểu báo tử, Vương Xà cũng thoáng giật mình hô lên một tiếng, hỏi, tiểu tử, sao ngươi lại tới đây? Tiểu báo tử cười khổ thi lễ, bái kiến vương thủ tọa. Vương Xà vung cây quạt trong tay lên, nói, được rồi, ngươi cũng không phải người của Thiên Long Đạo, cũng không cần phải đa lễ như vậy. Vừa nói hắn vừa hứng thú nhìn tiểu báo tử, ngươi chạy tới đây làm cái gì? Ách, quá đột ngột nên tiểu báo tử cũng không biết nên trả lời thế nào. Hắn đến Thiên Long Đạo là muốn truyền lời của Mã Linh Lung cho Lôi Hư. Vương Xà trước mặt tuy cũng là một chủ tọa của Thiên Long Đạo nhưng cũng không phải là Lôi Hư, cho nên hắn không biết có nên nói ra hay không. Khó nói hả tiểu tử? Vương Xà thấy bộ dáng do dự của tiểu báo tử thì càng cảm thấy hứng thú. Hai mắt hắn lóe lên nhìn miếng ngọc bội trong tay tiểu báo tử liền vung tay lên một cái. Tiểu báo tử chỉ cảm một cỗ lực đạo vô hình hướng tới lòng bàn tay hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì miếng ngọc bội đã rơi vào trong tay Vương Xà. Tiểu báo tử định mở miệng mắng chửi gì đó nhưng ngẫm lại miếng ngọc bội kia dù sao hắn vốn cũng xuất ra để người khác xem để thuận lợi tiến vào Thiên Long Đạo, cho nên để Vương Xà xem cũng không sao cả. Ngươi có quen biết với nha đầu Mã Linh Lung kia? Vương Xà nhìn ngắm miếng ngọc bội một hồi, sắc mặt thật phần cổ quái. Sau đó trả miếng ngọc bội lại cho tiểu báo tử. Hỏi tiếp, ngươi cầm miếng ngọc bội này tới đây là muốn tìm tên Vương Bát Đản Lôi Hư kia? Ta được Mã Đại Tiểu Thư nhờ và tới Thiên Long Đạo truyền lời cho Lôi Thủ Tọa. Vương Xà chỉ liếc mắt đã nhìn ra lai lịch của miếng ngọc bội nên tiểu báo tử cũng không dám giấu giếm. Hắn đem sự tình ở Chữ Châu nói lại một lần rành mạch với Vương Xà. Lôi Hư ca ca. Vương Xà giật giật mí mắt, thanh âm có chút run run, như vậy à. Cũng may ngươi gặp được ta. Nếu không cho dù ngươi có cầm ngọc bội đi vào trong Thiên Long Đạo cũng không thể nào gấp được Lôi Hư, thậm chí còn thể mê bị mấy lão bất tử kia giết mất xác. Hà, tiểu báo tử vừa nghe thì trong lòng máy động, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Được rồi, trùy hệ này giao cho ta đi, ngươi cũng không nên đi vào trong, đi theo ta. Dứt lời, Vương Xà vẫy vẫy tay với tiểu báo tử ý bảo hắn đi theo. Tiểu báo tử không dám trái lời, thành thật đi theo phía sau phản hồi con đường vừa đi qua. Trở lại trong thị trấn kia, Vương Xà đi tới chỗ cái khách điếm duy nhất. Trưởng quầy vừa thấy Vương Xà liền vội vàng chào đón. Chuẩn bị cho ta bút mực và một gian phòng yên tĩnh, nhanh lên. Vương Xà thản nhiên nói. Lập tức liền có tiểu nhị dẫn hai người vào một gian phòng. Không lâu sau bút mực và giấy cũng được đưa vào. Vương Xà cho tiểu nhị ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cầm bút lên viết lại kỹ càng trùy ện tiểu báo tử nói với hắn lại. Sau khi viết xong, hắn còn cẩn thận thổi cho khô mực rồi đem miếng ngọc bội trong tay tiểu báo tử cùng nhét vào trong phong thư. Sau đó hắn gọi tiểu nhị tới bảo mang phong thư tới Độc Long Dụ. Thấy tiểu nhị rời đi, Vương Xà vỗ vỗ tay nói, được rồi. Việc của ngươi đã giải quyết xong. Tiểu báo tử bán tín bán nghi, hỏi, lá thứ đó thật sự có thể đến được tay của Lôi Thủ Tọa? Ngươi không tin ta? Ta không dám. Tiểu báo tử vội vàng nói. Không dám là được rồi. Vương Xà cười nói, nha đầu của Mã gia kia cũng thật sự là, chẳng lẽ nàng ta ngại bản thân chưa gây đủ phiền toái sao mà dám cho một tiểu tử không biết gì như ngươi đi đưa tin? Nếu thật sự xảy ra việc gì kích thích tên kia thì sự việc có lẽ không thể nào thu thập được. Tiểu báo tử, ta dạy cho ngươi thiên xà liễm tức thuật, ngươi luyện như thế nào rồi? Ta không dám lười biếng một ngày, chỉ là thiên xà liễm tức thuật ảo diệu dị thường. Ta mặc dù có một ít tâm đắc nhưng vẫn không cách nào lĩnh ngộ được toàn bộ. Toàn bộ cái rắm, lông mày Vương Xà nhíu lại, cực kỳ khinh thường nhìn tiểu báo tử. Tiểu tử ngươi đừng chơi trò tâm nhãn với ta. Thiên xà liễm tức thuật rất thực dụng và dễ hiểu. Về phần lĩnh ngộ toàn bộ thì trừ khi ngươi có thể đem cả thất bảo diệu thuật đều học mới được. thất bảo diệu thuật. Trên mặt tiểu báo tử lộ vẻ nghi hoặc. Cái gọi là thất bảo diệu thuật chính là 7 loại bí ký thần kỳ kết hợp thành một bộ. Thiên xà liễm tức thuật chính là một trong thất bảo diệu thuật. Ngoài nó ra còn có 6 bí ký khác nữa. 7 bí ký này không cái nào giống cái nào, chỉ có một điểm giống nhau là hiệu dụng rất lớn, lại cực kỳ dễ dàng tu luyện thành công. Giống thiên xà liễm tức thuật thì chỉ cần là người biết được chút ít võ công đều có thể sử dụng được. Hơn nữa hiệu quả rất rõ ràng, ngươi không cảm nhận được sao? Là vậy à? Thiên xà liễm tức thuật thật sự rất thần kỳ à? Tiểu báo tử ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ tới một loại bí ký khác. Chính là cái bí ký quái lực quyền hắn học được từ huyết vô nhai. Quái lực quyền này cùng với thiên xà liễm tức thuật đều rất dễ luyện thành, hơn nữa hiệu quả cũng rất tốt. Chẳng lẽ quái lực quyền cũng là một trong thất bảo diệu thuật? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, gặp vương xà trên đường, cái gọi là quyền ý. Hạ, Thiên Long Thần Sơn, hạ ngoại trừ thiên xà liễm tức thuật ra thì 6 bí ký còn lại là dạng bí ký gì? Tiểu báo tử hiếu kỳ hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết thiên xà liễm tức thuật là một trong thất bảo diệu thuật mà thôi. Vương xà nói tiếp, nghe nói. Sở dĩ 7 cái bí kỹ này được xưng là thất bảo diệu thuật là bởi vì chúng có thể đồng thời được sử dụng, hơn nữa cũng không nhất định phải có đủ thất bảo diệu thuật, cho dù chỉ có 2 loại trong đó đồng thời sử dụng cũng sẽ phát huy ra công dụng cực kỳ khó tưởng tượng được. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy rồi mà ta còn chưa nghe nói qua ai có được 2 loại diệu thuật đồng thời. Nói đến đây, trên mặt vương xà không khỏi lộ vẻ tiếc nuối, nhưng trong lòng lại thầm chửi. Tên chó chết huyết vô nhai kia, không lẽ ngươi thật sự chết rồi hả? Ta nói là sẽ cùng nhau trao đổi thất bảo diệu thuật của nhau nhưng đã nhiều năm trôi qua mà một điểm tin tức từ ngươi cũng không có. Nếu không phải mấy lão gia hỏa kia quản quá chặt thì ta sớm đã chạy tới huyết hà tông tìm ngươi rồi. 2 loại bí kỹ đồng thời sử dụng sẽ phát huy ra công dụng thần kỳ. Tiểu báo tử không chú ý tới biểu tình của vương xà mà trong lòng đang miên man. Nếu quái lực quyền thực sự là một trong thất bảo diệu thuật thì khi trở về ta phải hảo hảo nghiên cứu mới được. Để xem có thể nghiên cứu ra công hiệu thần kỳ nào không. Tiểu tử, khí tức của ngươi dường như có chút biến hóa a. Trong lúc tiểu báo tử còn đang suy nghĩ miên man thì thanh âm của vương xà truyền đến khiến hắn giật mình ngẩng đầu lên thì thấy vương xà đang có chút kinh ngạc nhìn hắn. Khí tức của ngươi dường như là khí tức chỉ có người sau khi đã ngưng tụ thành quyền ý mới có được. Tiểu tử, ngươi đã ngưng tụ thành quyền ý. Quyền ý, trên mặt tiểu báo tử lộ vẻ nghi hoặc, tiên bối nói cái khí thế kỳ quái này sao? Vừa nói, tiểu báo tử liền vận truy ẩn nội khí, thần niệm khẽ động, một luồng khí thế cuồng bạo từ trong người hắn phát ra. Không khí xung quanh bị luồn khí thế của hắn ảnh hưởng làm nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng lên mấy chục độ, rồi sau đó lan tràn ra khắp cả khách điếm. Khách điếm này có thể ở gần sơn môn của Thiên Long Đạo như vậy tất nhiên là có ngàn vạn liên hệ với Thiên Long Đạo. Người ở lại nơi này đều là người trong võ lâm. Khi khí thế của tiểu báo tử đột nhiên phát ra đã khiến bọn họ chú ý. Đây là cái gì? Chuyện ẩn gì thế? Khí thế thật mạnh mẽ a, ngươi nào lại to gan như vậy, dám ở ngay bên ngoài sơn môn của Thiên Long Đạo gây sự. Lập tức cả khách điếm liền loạn lên, chỉ có tên trưởng quỹ là không chút hoang mang nào. Dưới khí thế cực kỳ nóng bức kia, hắn cầm một cái bàn tính chậm rãi thong thả bước ra ngoài cửa, rời khỏi phạm vi bao phủ của cổ quyền ý tới bên một gốc đại thụ ngồi xuống, chậm rãi đánh bàn tính. Thấy bộ dáng này của trưởng quỹ, những người khác cũng không phải đồ ngốc liền ý thức được người đang phát ra khí thế này chính là người của Thiên Long Đạo, mà còn là nhân vật cao tầng của Thiên Long Đạo. Nói không chừng là đang luyện công hay đốn ngộ áo nghĩa võ học gì đó cho nên cả đám đều lập tức nín thinh lặng lặng chờ cổ khí thế này tán đi. Nhìn không ra à. Vương xà nhìn cái hỏa cầu màu đen sau lưng tiểu báo tử, cơ trên mặt không khỏi rút rút, nói, tiểu tử. Ngươi đừng nói với ta cái thứ sau lưng kia của ngươi chính là mặt trời a. Mặt trời. Tiểu báo tử gật gật đầu, nói, có thể xem là như vậy. Ngươi ngưu, ngươi quá ngưu. Nghe tiểu báo tử khẳng định, Vương Xà nở nụ cười tỏ vẻ vô lực. Ta cho dù có tự đại, tự cuồng, ngông cuồng tới mức nào cũng không giống được như ngươi a. Vậy mà có thể ngưng tụ ra Thái Dương quyền ý, mà còn là hắc sắc Thái Dương. Tiểu tử, ngươi làm sao làm được? Ta cũng không biết. Tiểu báo tử cười khổ nói. Sau đó chậm rãi thu quyền ý lại, đồng thời đem việc phát sinh trên người nói rõ chi tiết cho Vương Xà nghe. Vương thủ tọa, nói thật thì nếu ngài không nói cho ta biết thì ta cũng không biết nó được gọi là quyền ý a. Ngươi đúng là vô tri, nhưng mà nói gì thì nói cũng chỉ có gia hỏa vô tri như ngươi mới có thể to gan lớn mật ngạnh sinh cô đọng ra quyền ý như vậy. Quyền ý thật sự là cái gì? Ta làm sao lại có thể ngưng luyện được nó? Tiểu báo tử vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo. Cái gọi là quyền ý là một loại khí thể đặc thù, một loại khí thế thực thể hóa. Vương Xà bảo tiểu báo tử ngồi xuống rồi chậm rãi nói tiếp. Ở trong một môn phái chỉ có cao thủ đạt tới ngũ phẩm đoán cốt giới mới có thể biết đến sự tồn tại của quyền ý. Bởi vì chỉ khi đến được cảnh giới đó thì tâm cảnh mới đầy đủ mới có thể cảm giác được thần niệm tồn tại. Từ đó mới có thể thử cô đọng quyền ý. Vương Xà không hề giấu giếm, đem một ít tri thức về quyền ý chậm rãi giảng giải cho tiểu báo tử. Những chỗ tiểu báo tử chưa hiểu hắn cũng cẩn thận giảng giải lại từng cái một thẳng đến lúc mặt trời lặn. Trăng sáng treo cao hai người mới phát giác bất chi bất giác đã trôi qua gần cả ngày. Ai, ngươi quả thật là một tên đệ tử tốt, ngộ tính cao, tư chất tuyệt hảo, lại có thiên phú huyết mạch, nói ít hiểu nhiều, so với tên đồ đệ đần kia của ta tốt hơn nhiều. Vương Xà thở dài nói, rồi đứng dậy nhìn tiểu báo tử. Hay là ta tới nói với ô gia một tiếng để ngươi theo ta tới Thiên Long Thần Sơn tu luyện thế nào? Hả? Tiểu báo tử thoáng sững sờ một chút, rồi vội vàng nói, thủ tọa nói giỡn, ở ô gia ta sống rất tốt, sư phụ cũng tốt, tạm thời còn không muốn thay đổi hoàn cảnh. Cũng đúng, ở ô gia vẫn tốt một chút. Gần đây ở Thiên Long Đạo mấy thứ thượng vàng hà cám nhiều quá khiến ta gần đây cũng rất bực bội, lại không có thời gian để chiếu cố ngươi cho chu toàn. Đúng rồi, ngươi nói người từ chỗ Trung Hòa quận thành tới đây, ở đó tình huống thế nào rồi? Nói đến Trung Hòa quận thành, thần sắc của tiểu báo tử liền buồn bã, rất không ổn. Lúc ta đi ra thì bái hỏa tặc đã chiếm thành, chỉ có một ít người chạy ra được ngoài thành. Đã qua nhiều ngày như vậy ta nghĩ ở đó hẳn là đã bị bái hỏa tặc hoàn toàn khống chế. Ngươi đem tình hình lúc đó nói rõ ràng lại với ta một chút. Vương Xà dứt lời, rồi đi ra ngoài cửa gọi tiểu nhị chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ngươi nói lại kỹ càng một chút. Ta cảm giác trong trì hệ này có gì đó không ổn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, ngoại đan nhất niên lục phẩm, thượng, Thiên Long Thần Sơn. Hạ, tiểu báo tử vừa nghe thì trong lòng khẽ động, hỏi, thủ họa muốn đi Trung Hòa quận thành sao? Không có biện pháp, lần này không biết đám người bái hỏa giáo ăn chúng cái gì, không chỉ đánh chiếm Trung Hòa quận thành mà ngay cả tên tiểu minh vương của chúng cũng đến. Triều đình cho điều quân liều chết đi chiến đấu, nếu gặp phải bát phẩm cường giả thì dù có nhiều người hơn cũng không có tác dụng gì, cho nên ta mới bị bắt đi làm lính tiên phong a. Vương Xà có chút bất đắc dĩ nói, nhưng trong lời nói lại thoáng có chút ý vị hưng phấn. Tiểu minh vương, tiểu báo tử nhẹ giọng nhắc lại, hắn cũng là bát phẩm cường giả. Ừ, là bát phẩm cường giả, hắc hắc, hắn chính là tôn giả trẻ tuổi nhất của bái hỏa giáo. 10 năm trước chúng ta đã có một trận chiến nhưng bất phân thắng bại. Không biết 10 năm sau hắn có cái gì tiến bộ không? Hắc hắc, ta có chút không hiểu tại sao bái hỏa giáo lại chọn lúc này, địa điểm hẻo lánh, mà còn phái cường giả mạnh như vậy khởi sự. Khó hiểu a. Bái hỏa giáo trước giờ chưa bao giờ làm việc không có đạo lý. Bất kỳ bọn họ làm đều có một đạo lý nào đó. Chỉ là những người ngoài cuộc như chúng ta không biết mà thôi. Giống như trùy ến hàng của ô gia các ngươi đột nhiên lại bị cướp ở Hắc Sa khẩu. Lúc đầu không phải cũng không thể nào hiểu được lý do sao. Nhưng hiện tại thì thế nào? Hiện tại đã hiểu được rồi. Tiểu báo tử cười khổ, nói, trách không được ngay cả một người sống cũng không lưu. người áp tải hàng hóa bất quá chỉ có hơn 10 đệ tử bình thường của Ô gia mà đám cướp lại đến hơn ngàn người, mà còn có vài tên tam phẩm cao thủ, ngay cả cao thủ đoán cốt giới cũng có. Đúng vậy, bọn hắn đúng là nhằm vào vũ khí nên mới cướp hàng. 30 xe vũ khí kia của các ngươi cũng đủ để võ trang cho 3.000 người. 3.000 người được võ trang đầy đủ nếu dưới tình huống không có sự chuẩn bị thì đúng là rất đơn giản có thể công chiếm Trung Hòa quận thành. Như vậy thì sau khi công chiếm được Trung Hòa quận thành thì sao? Vương Xà cười nói. Không ai biết ta lần này đi Trung Hòa quận thành chính là để tra xét truy hệ này. Nhưng có một việc ta có thể khẳng định. Bái Hỏa giáo sẽ không chiếm giữ Trung Hòa quận thành lâu, cho nên cơ hội có chỗ tốt của ngươi cũng tới a. Ta có chỗ tốt gì? Tiểu báo tử có chút khó hiểu hỏi. Đương nhiên là có. Trung Hòa quận thành này triều đình chắc chắn phải thu hồi lại. Nếu ngươi có thể lập chút công lao thì chỗ tốt tuyệt đối không ít. Dùng tu vi hiện giờ của ngươi muốn làm trùy hệ này còn không dễ dàng sao? Chỉ bằng cặp song trùy kia của ngươi cũng đủ để lập không ít công huân rồi. Đến khi Trung Hòa quận thành được thu hồi thì luận công ban thưởng, ngươi nghĩ sẽ thế nào? Hai mắt tiểu báo tử sáng ngời, đúng là cơ hội tốt. Lúc ta rời khỏi thành cũng đã đánh giết một hồi. Đám bái hỏa tặc kia thực sự là không có mấy người có thể là đối thủ của ta. Ta ngược lại có thể nhân cơ hội này lập thêm công lao, kiếm thêm ít vốn liếng dắt lưng a. Sau đó hắn lập tức nói, đa tạ thủ tọa để chỉ điểm. Không nên khách khí với ta như vậy. Ngươi cho rằng ta sẽ cho không ngươi chỗ tốt như vậy sao? Vương Xà cười nói, ngươi thấy ta giống người tốt như vậy sao? Đúng là không giống chút nào. Tiểu báo tử thầm nói trong lòng, nhưng ngoài miệng thì nói, không biết thủ tòa có gì phân phó. Vương Xà nhìn tiểu báo tử rồi thoáng cau mày như suy tư cái gì đó. Qua một lúc lâu mới nói, không được, tu vi của ngươi còn quá kém. Tuy đã có thể cô đọng được quyền ý nhưng vẫn không đủ dùng. Tiểu tử, ngươi nếu có thể trong vòng một năm đem tu vi tăng lên lục phẩm là tốt rồi. Không được, tốt nhất là thất phẩm, như vậy càng nắm chắc hơn. Lục phẩm, thất phẩm. Lúc Vương Xà mở miệng nói thì tiểu báo tử đang gắp một quả trứng gà bỏ vào trong miệng. Vừa nghe xong thiếu chút nữa hắn đã cắn luôn lưỡi của mình. Trong vòng một năm tăng lên lục phẩm, rồi còn thất phẩm. Ngươi cho ta là ai chứ? Thủ tọa lại trêu chọc ta rồi. Ngài xem ta là đệ tử của thần tiên sao? Đừng nói là một năm, cho dù 10 năm ta muốn đột phá tới đoán cốt giới cũng khó nữa chứ đừng nói với dịch cân giới. Đó là mục tiêu của ta sau 50 năm nữa a. Đừng mất chí khí như thế chứ tiểu tử, ngươi có được hỏa hồng tinh huyết mạch, hiện tại còn có thể cô đọng được quyền ý cộng với tư chất võ học nhất phẩm của ngươi thì đúng là thiên tài ngàn năm có một a. Đoán cốt giới sở dĩ khó đột phá là bởi vì những người khác không có điều kiện tu luyện tốt như ngươi. Ngươi hiện tại đã là tam phẩm cao thủ. Còn tên đệ tử đần độn kia của ta mặc dù ngay từ nhỏ xem như đã bơi lội trong đoán cốt dược dịch, mà hiện tại cũng chỉ mới là một tên tam phẩm võ giả, không khác gì phế vật. Nếu hắn là phế vật vậy thì tại sao ngài lại muốn thu hắn làm đệ tử? Tiểu báo tử nghi hoặc hỏi. Vương Xà trợn mắt lên, nói, tên tiểu tử này, còn bày đặt giả bộ hồ đồ với ta. Nếu không phải vì Trí Hện kết hôn giữa tên Lục Thiếu Du kia và Mã Linh Lung thì ta cần gì phải đi thu một tên phế vật như thế là đệ tử. Vậy thì không còn cách nào rồi. Tiểu báo tử nhún nhún vai nói, theo như lời thủ tọa nói thì trong vòng một năm đột phá tới đoán cốt giới ta không có đủ lực a. Ai bảo ngươi tu luyện tới đoán cốt giới? Ta muốn nói là nội khí tu vi của ngươi đến lục phẩm. Vương Xà nói tiếp, nội khí tu vi đạt tới lục phẩm và đoán cốt giới là hai thứ khác nhau. Nhưng mà thân thể của ta không thể đạt tới đoán cốt giới thì tu vi làm sao có thể đạt tới lục phẩm chứ? Trong lòng tiểu báo tử thầm kinh hỉ, nhưng trên mặt lại lộ vẻ buồn rầu khó hiểu. Nói, ta cũng không muốn bị bảo thể mà chết a. Tiểu tử, ngươi có lẽ đã nghe nói về ngoại đan rồi chứ? Ngoại đan, tiểu báo tử gật gật đầu, nói, sư phụ đã từng nói với ta rồi, nhưng tài liệu để luyện chế ngoại đan còn khó cầu hơn cả tài liệu của đoán cốt dược dịch, hơn nữa ta cũng không có phương pháp luyện chế ngoại đan. mà cho dù có tài liệu, có phương pháp luyện chế, mà muốn trong vòng một năm đột phá tới lục phẩm cũng rất khó. Dù sao hiện tại ta cũng chỉ có tu vi tam phẩm A. Tài liệu luyện chế ngoại đan không có, phương pháp luyện chế ta cũng có. Vương Xà ngẩng đầu nói, về phần thời gian một năm có ngắn quá hay không là vấn đề của ngươi. Năm đó lúc ta dùng ngoại đan thì dùng mất 3 năm đem tu vi từ tam phẩm nâng lên lục phẩm. Tư chất của ngươi tốt hơn ta, một năm thời gian có lẽ không vấn đề gì. Dù sao đến lúc đó bất luận tu vi ngươi đạt tới trình độ nào, việc ta muốn ngươi làm đều phải làm được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 178, ngoại đan nhất niên lục phẩm, hạ, Thiên Long Thần Sơn, hạ. Nói đến đây, Vương Xà cười cười, theo ta phỏng đoán, chủy hệ này ngươi chỉ có đạt tới tu vi lục phẩm thì may ra mới có thể sống sót. Mẹ kiếp mày! Tiểu báo tử thầm chửi một tiếng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, nói, ách, cái này, thủ tòa A, vãn bối tu vi nông cạn, ta xem chủy hệ này ta không kham nổi đâu A. Ngài kiếm người khác đi, không có ai khác để tuyển đâu, chỉ có mỗi ngươi thôi. Vương Xà lắc đầu nói, tiểu tử, chủy hệ này ngươi đã khơi lên thì không thể nào trốn được đâu. Là chủy hệ gì, ta như thế nào lại không biết. Một năm sau ngươi nói xem có việc gì trọng đại. Lần này ngươi tới Thiên Long Thần Sơn là vì cái gì? Ý ngài nói là, tiểu báo tử cả kinh. Đến lúc đó bọn ta chắc chắn sẽ chém giết lẫn nhau, nhưng nhân thủ không đủ, cho nên ngươi cũng phải tham gia.